Ảnh đế, chương 52, góc truyện audio.com. Đúng như An Á dự đoán, giải trí thế kỷ rất e ngại Diệp Lan và Giang Trì, khi nhận được tin Giang Trì sẽ về với văn phòng Diệp Lan lập tức lặng lẽ lui quân, ngoài mặt đã nhận thua, không dám liên hệ Giang nói gì nữa, nhưng có tin hành lang rằng, mấy hôm nữa phía Du Hy ra đồng nhất chiết siêu giải trí sẽ ném đá giấu tay đưa lên không ít thứ tin được gọi là vạch trần. Giang Trì sắp hết hạn hợp đồng, trước đó lại từng rầm rộ loan tin sắp vào Tinh Quang, vốn đã được chú ý, mọi người nghe thấy có chủ đề hot tự động vào chỗ chờ xem, chẳng mấy chốc trên mạng nổ ra đủ loại chủ đề bất lợi cho Giang Trì. Không có gì phải lo, chuyện rất bình thường. An Á sợ Diệp Lan ở đoàn phim một mình chán, không có gì làm lại đi gây sự với truyền thông, đích thân đến thăm đoàn, sẵn tiện vỗ về, sáng nay chị vừa liên lạc với Giang Trì, bản thân cậu ấy còn chẳng để tâm, còn khuyên người chị đừng để ý làm gì, dù sao cậu ấy cũng vào nghề nhiều năm rồi, sớm quen với mấy đợt sóng gió nhỏ lẻ này rồi. Diệp Lan lạnh lùng nói, cậu ấy quen rồi thì chị mặc kệ à, hôm qua em nói với chị rồi, định giao Giang Trì cho cậu, chị dẫn dắt người mới vậy sao? Cậu ấy mới lắm à? An Á hỏi lại, cậu ấy đang nổi, lại không có mầm xì căng đan nào tồn tại, sao phải nhạy cảm thế? Bỏ được thì bỏ, cậu có hiểu không? Người ta không chỉ tên bảo họ nói gì mình vội vàng chạy ra giải thích tự khách đại ảnh hưởng, còn xác nhận lời đồn, đạo lý mà cả Giang Trì cũng hiểu sao cậu lại không hi ẻo vậy? Diệp Lan phì cười, em bảo chị đi giải thích lúc nào? An Á nghẹn ngớ người ra, vậy ý cậu là sao? Bọn họ làm em bực, em khiến bọn họ tức gấp bội. Diệp Lan xoay xoay bật lửa, hạ chỉ bình định non sông, dành tài nguyên, ngáng chân, mấy chuyện này cũng cần em chỉ à? Hiện giờ giải trí thế kỷ chỉ còn mình Du Hy ra miễn cưỡng kiếm tiền được, lại sắp hết thời, chèn ép bọn họ dễ như chờ bàn tay thôi mà. An Á vừa mắng thầm Diệp Lan thổ phỉ vừa thấy rất hà hê, chị cố nhịn cười, hạ giọng. Chuyện đó cậu cứ yên tâm, mối quan hệ của Diệp Lan rất rộng, hệ thống hoạt động của văn phòng tốt hơn giải trí thế kỷ không biết bao nhiêu lần. Diệp Lan muốn phá giải trí thế kỷ, bộ phận quan hệ xã hội hoàn thiện đương nhiên biết phải làm sao, ngoài sáng hùng hổ giở trò lưu manh dẫn dắt dư luận, trong tối lặng lẽ giành tài nguyên, lúc người ta tức bể phổi hỏi tới thì coi như không biết gì, trò này những người ở văn phòng đặc biệt thông thạo. Tài nguyên giành được chuyển sang cho Tinh Quang xem như ân tình là được, đừng cho Giang Trì. Diệp Lan đã chướng mắt mấy chương trình vớ vẩn của Giang Trì từ lâu, nhíu mày nói. Cậu ấy mới bao tuổi, số lượng phim và quảng cáo từng đóng còn nhiều hơn em, diễn xuất tốt mấy giá trị thị trường cao mấy cũng không chịu nổi cảnh bòn rút đó, sau khi chính thức ký hợp đồng cho cậu ấy nghỉ ngơi một thời gian trước khi nào phim công chiếu rồi hãng liên hệ tài nguyên bên thương mại cho cậu ấy, bỏ lượng lấy chất. An Á cũng cùng suy nghĩ, chị đã nhờ người kiểm tra rồi, vài tháng nữa là mấy nhãn hàng quần áo hạng B với game online cậu ấy đại diện hết hạn, chuyện đại diện nhãn hàng không gấp, không có tác phẩm chỉ có danh tiếng thì khó lấy được tài nguyên chất lượng lắm, vẫn phải nâng cao đẳng cấp trước đã. Chuyện này ý kiến của bọn chị sau khi bàn bạc là tốt nhất khi thông báo rộng rãi chuyện ký hợp đồng với chúng ta, nhân lúc đang được chú ý, nhận một bộ điện. Góc truyện audio.com, ảnh quy mô lớn, chính thức chuyển đổi hình tượng. Diệp Lan gật đầu, được tạm thời xếp lịch cho cậu ấy theo hướng này. Còn lại là chuyện của hai cậu. An Á thở dài, hai cậu đã là người yêu, chị không nói nhiều nữa, trái bom này nhất định phải ôm rồi, bọn chị chỉ có thể chuẩn bị trước, cố gắng giảm thiểu ảnh hưởng của chuyện này, bọn chị có hai phương án, cậu nghe thử. Đến hai cái à? Diệp Lan ra hiệu bảo An Á chờ chút đã, anh cầm điện thoại lên, bấm vài cái rồi đặt lên tai, chờ một lúc rồi nhẹ giọng hỏi. Quay xong chưa? Ánh mắt Diệp Lan dịu xuống, cười bảo. Đừng cuống, em ăn trước đi. Đến giọng của Diệp Lan cũng khác, An Á trơ mặt ra hứng đường, chẳng cần nghĩ cũng biết đang gọi cho ai. Giang Trì đầu bên kia đang ăn cơm hộp cho bữa trưa, cậu nuốt cơm trong miệng, vội nói. Không sao, không sao, em ăn xong rồi, anh nói đi. Diệp Lan mở loa, nói. An Á đang ở chỗ anh nói chuyện hai chúng ta, em nghe là được, chưa ăn xong thì cứ ăn tiếp đi. Giang Trì chưa hiểu lắm, đáp lại. An Á chào Giang Trì, giải thích vài câu ngắn gọn rồi nói. Phương án thứ nhất, tiêu cực hóa mối quan hệ của hai người với bên ngoài. Sau khi Giang Trì chính thức ký hợp đồng với văn phòng chúng ta, cho lên vài tin giả, nói sau khi cậu ấy gia nhập mối quan hệ với cậu bế tắc dần, không còn chuyện tiền bối dẫn dắt hậu bối ngưỡng mộ lúc trước nữa, cả hai người đều không làm gì sai, chỉ là khi đã dính líu đến tiền bạc và lợi ích dần đi theo hai lối riêng, trong đó còn có người đại diện hoặc ai đó nhúng tay, khiến hai người hiểu lầm lẫn nhau. Chuyện này phải làm từ từ cho công chúng thời gian tiếp nhận, vậy mới không có ác cảm với ai trong hai cậu.